Phi Người Người Chơi, tác giả Thủy Binh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, đệ 250 trang. Cứ việc cơ bắp đau nhức, tim đập tốc độ mau đến không bình thường. Cũng may hắn đã không còn lung tung kích động, nhưng là La Hi đâu? Tây Vũ vừa định ngồi dậy, đã bị ở đối diện viết bệnh lịch hộ sĩ chạy tới ngăn cản. Ai nha, tiểu Tây Vũ, người không cần động. An tĩnh điểm đem lòng trắng trứng chất lòng thua xong. Hắn giọng nói sinh đau, tưởng nói chuyện lại chật vật mà ho khan lên. Ai? An tâm nằm đi, không có nguy hiểm lạp. Hộ sĩ điều điều chất lỏng ở plastic quản trung rơi xuống tốc độ. Mỉm cười nói, người ở dinh dưỡng thương nội vượt qua 13 thiên. Bị thương nguyên khí, yêu cầu hảo hảo điều trị một chút. Tây Vũ gian nan dò hỏi. Kết thúc sao? Hộ sĩ lắc đầu, hẳn là nhanh, nhưng không có tới thông chi. Này nửa tháng phòng bệnh làm liên tục, ta đều vội vựng lạp. Nàng tuy rằng diện mạo không thế nào hoàn mỹ, lại vẫn như cũ sinh động đáng yêu, hẳn là cái bình thường nhân loại nữ hài. Tây Vũ lại hỏi, ngươi không phải an toàn khoa? Hộ sĩ đem bút máy cắm vào trong túi, ngươi như thế nào biết? Tây Vũ cong lên khóe miệng, nửa thật nửa giả nói, an toàn khoa người không ngươi như vậy đáng yêu, cũng sẽ không theo ta nói chuyện phiếm. Tiểu Tây Vũ thật thông minh. Hộ sĩ đôi mắt cong đến giống trăng non. Ta là dung hợp bệnh viện lạp, bị phái tới chi viện nhân tạo người kiểm tra cùng khang phục kế hoạch. Vân Đài lần đầu tiên cử hành lớn như vậy hoạt động, nhân thủ không quá đủ. Rồi sau đó nàng lại thở dài thanh, có theo dõi, ta chính là ký các loại bảo mật hiệp nghị. Ngươi đừng bộ ta lời nói, muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi chuẩn bị. Tây Vũ nghĩ bị loại trừ chủ bá nhóm kết cục, nghĩ Ngô Chí kia đồ ngốc, càng muốn La Hi trạng huống, nhất thời nỗi lòng phiền loạn, lắc lắc đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì kêu ta tiểu Tây Vũ, ngươi cũng không nhiều lắm đi. Hộ sĩ kinh ngạc, ta đều 26 tuổi lạp, ngươi, nhiều nhất cũng liền 3-4 tuổi đi, nhân tạo người đều là thực tuổi trẻ nha. Tây Vũ, ngoặc kép, hắn mới vừa tính toán vì chính mình thành thục độ biện bạch một chút. Không tưởng lúc này nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài giải khóa, nguyên lai là Lâm Ngọc Trạch. Lâm Tổng cùng Tần Vân Thâm chờ an toàn khoa lãnh đạo ngoài ý muốn xuất hiện, hộ sĩ lập tức làm ra đứng đắn bộ dáng ân cần. Báo cáo nói, Tân đưa tới 8 gã chủ bá trạng huống thực ổn định, tin tưởng thực mau là có thể ly giường hành động. Hảo. Lâm Ngọc Trạch mỉm cười gật đầu, cất bước tiến vào chào hỏi. Tây Vũ A, ngươi ở Tam Luân Hải lựa chọn biểu hiện thật sự không tồi. Dư luận đối với ngươi khen ngợi có dai. Quả nhiên không làm ta thất vọng. Tây Vũ đối người này ý đồ tràn đầy nghi hoặc, tức không biết hắn duy trì là thật là giả, cũng không biết hắn lần trước cấp CA dược vật có tác dụng gì. Nhưng là, nguyên nhân chính là ăn cái kia dược. Chính mình trong đầu mơ mơ hồ hồ ký ức mới rõ ràng lên. Chính lung tung cân nhắc thời điểm, Lâm Ngọc Trạch đã tuần tra xong, Tây Vũ nhịn không được gọi lại hắn. Lâm Tổng, Lâm Ngọc Trạch chắp tay sau lưng xoay người, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tràn ngập kiên nhẫn. Ngươi là muốn hỏi bị loại trừ chủ bá xử lý phương án. Tây Vũ gật đầu, cũng khó trách. Rốt cuộc ngươi rời đi trò chơi trước còn ở rối rắm chuyện này. Lâm Ngọc Trạch không màng Tần Vân Thâm ở bên ngăn trở chi ý, nhún vai nói. Vốn dĩ, trọng trí, số phiếu một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng đệ tam chàng phát sóng trực tiếp chủ đề hấp dẫn đến không ít trẻ vị thành niên cùng học sinh. Quần thể, bọn họ tuy rằng tiêu phí lực không đủ, nhưng càng có đồng tình tâm. Hơn nữa các người nỗ lực giải khai cốt truyện huyền nghi. 15 phút phía trước đầu phiếu kết quả biểu hiện, không nặng trí tỷ lệ vì 504, Tây Vũ kinh hỉ mà đỡ lấy mép giường dãy giụa đứng dậy. Ngoặc kép, thật sự, tiểu hộ sĩ chạy nhanh ngăn lại hắn. Uy uy, nằm hảo, trọng trí giải phẫu vẫn là có nhất định phí tổn. Nếu thủ đô hội đồng quản trị sớm đã thông qua đầu phiếu phương án, tự nhiên là ấn kết quả chấp hành. Ta cũng mừng rỡ giảm bớt an toàn tai họa ngầm áp lực. Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Bất quá, chờ bị loại trừ chủ bá nhóm nghỉ ngơi tốt. Tự nhiên vẫn là dựa theo nguyên lai điều lệ chế độ cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, tuy rằng này không phải nhất lao vĩnh giật may mắn. Nhưng Tây Vũ nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, Tần Vân Thâm rốt cuộc nhịn không được nói. Lâm Tổng, truyền thông chờ phỏng vấn ngài đâu, Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Đi thôi đúng rồi, thống kê xuống biển lựa chọn nhân khí tương đối cao chủ bá. Tìm nhiếp ảnh ra nhóm tới giúp bọn hắn vỗ vỗ ảnh chụp. Chúng ta tuyên truyền thật sự làm được không đúng chỗ, Tần Vân Thâm gật đầu. Hảo, ta sẽ cùng tuyên phát tổng giám chuyển đạt. Tây Vũ suy yếu mà nghe bọn họ lúc gần đi nhàm chán nói. Căng chặt tinh thần dần dần buông ra. Không khỏi đối với trần nhà gia thần, tiểu hộ sĩ cho hắn lấy tới túi rau quả nước. Cắm thượng ống hút nói. Tới, bổ sung điểm vitamin. Tây Vũ không thói quen bị nữ sinh hầu hạ. Xấu hổ tiếp nhận. Cảm ơn, hì hì. Người lớn lên cũng thật đẹp. Tiểu hộ sĩ thực vui vẻ. Ta hy vọng ngươi có thể đoạt giải quán quân A. Tây Vũ cười như không cười. Có lệ nói. Mượn ngươi cắt ngôn, không biết có phải hay không gấp đãi khôi phục thể năng chủ bá nhân số quá. Nhiều, công ty vội vã làm đại gia khôi phục như lúc ban đầu chạy nhanh rút lui, ở phòng bệnh sinh hoạt 2. Ngày, Tây Vũ cảm thấy chính mình quả thực là bị trở thành nhồi cho vịt ăn. Không ngừng đưa vào sang quý dinh dưỡng tề. Tam cơm trái cây thêm đồ bổ đốn đốn tinh xảo. Cuối cùng cả người trạng thái tuy chẳng ra gì. Nhưng xuống giường đi đường thể lực nhưng thật ra chỉ nhiều không ít, ngươi khôi phục đến thật là nhanh, tiểu hộ sĩ đỡ hắn ngồi trở lại mép giường. Qua 48 giờ nguy hiểm kỳ, ngươi có thể hồi ký túc xá nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục trụ phòng bệnh. Điểm này là tự do, Tây Vũ ngày ngày bị nhốt ở nơi này. Cùng phòng chủ bá cũng không có gì lời nói nhưng nói. Tự nhiên lập tức trả lời. Ta phải đi về, ta liền biết. Tiểu hộ sĩ bĩu môi. Mới vừa rồi đã có cái chủ bá tới đi tìm ngươi. Hắn nói làm ngươi chờ hắn, Tây Vũ trương đại đôi mắt, tiểu hộ sĩ gật đầu chứng minh. Đúng vậy, chính là trong trò chơi tổng cùng ngươi ở bên nhau La Hi, Tây Vũ lập tức lộ ra mỉm cười, vô luận như. Thế nào hảo tâm, tiểu hộ sĩ vẫn là người xem tâm thái. Lẩm bẩm câu. Ta cảm thấy ngươi cùng Phỉ Linh ở bên nhau chơi khá tốt nha. Ta thích xem các ngươi hai cái đâu, nghe vậy. Tây Vũ đối nàng hảo cảm tức thì giảm mạnh. Cảm giác sâu sắc ở cái này tự nhiên nhân loại trong mắt. Chính mình vẫn là cái ngoạn vật thôi. Hết chương.